Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1822, lo xa cùng gần lo. Phi thường công, làm đợi người phi thường. Tôn Sách mỉm cười nhìn lấy Điền Trù, có chút đắc ý, lại không dám khinh thường. Lời nói đến một bước này, Điền Trù chỉ là thừa nhận cái này suy nghĩ lớn mật. Cũng không có cho rằng có thể thực hiện, càng không có chủ động xin đi giết giặc. Đây là hắn cẩn thận chỗ, cũng là hắn đáng ngưỡng mộ chỗ. Người không phải thánh hiền, ai có thể vô cầu? Điền Trù không cầu giàu, không cầu quý, nhưng hắn dù sao cũng là thư nhân. Kiến công lập nghiệp, lưu danh thanh sử nguyện vọng khẳng định là có. Tại dạng này sự nghiệp thiên thu trước mặt, hắn còn không có mất lý trí. Một miệng nhận lời, đủ để chứng minh hắn tính cách kiên định, không giống bình thường. Dạng này người chỉ cần nhận định một mục tiêu, nhất định sẽ kiên cường. Đến nơi đến chốn, coi như gặp phải khó khăn, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Có hắn phụ tá, thái sử Từ Như Hổ thêm cánh, U Châu liền có thể yên tâm. Thái sử Từ cực lực thúc đẩy Điền Trù tới gặp, chắc hẳn cũng là như vậy cân nhắc. Tại Điền Trù dạng này danh sĩ trước mặt, đoán chừng thái sử Từ nhiều ít có chút không tự tin. Lúc này mới mời hắn ra ngựa, quân hầu sai thụ, Trù vô cùng cảm kích. Chỉ bất quá sự nghiệp thiên thu khó có thể học cấp tốc, cũng không phải lực lượng một người có thể đảm nhiệm. Điền Trù chậm rãi lắc đầu, hai tay khép tại trong tay áo, thần sắc xoắn xuýt. Ta vẫn cảm thấy đem Ô Hoàn người nạp làm nhập hộ khẩu có chút vội vàng, chỉ sợ khó có thể thành sự. Ngươi nói không sai, sự kiện này xác thực không dễ dàng. Điền Trù nháy mắt mấy cái, đánh giá Tôn Sách. Hắn không biết Tôn Sách là thật đồng ý hắn quan điểm, vẫn lễ phép tính phụ họa. Hắn thấy cái sau khả năng lớn nhất, dù sao Tôn Sách một mực tại nói hóa hồ vì hoa sự tình. U Châu rất nhiều người hồ bên trong, Ô Hoàn người cùng Hán người quan hệ mật thiết nhất, hóa hồ tự nhiên cần phải theo Ô Hoàn người bắt đầu tay. Đếm đến nay trăm năm, Ô Hoàn người từ tái ngoại rời đến tắc bên trong, hàng năm ban thưởng càng ngày càng nhiều, bộ lạc đại nhân khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Không chỉ có chống đỡ phản thần tạo phản, càng lấy vương vị tự xưng, bọn họ trong mắt nơi nào còn có Trung Nguyên vương triều. Lúc này thời điểm để bọn hắn bộ lạc trở thành nhập hộ khẩu, đoạt đi bọn họ chữa trị bộ lạc dân chúng quyền lực, bọn họ tự nhiên không nguyện ý. Tôn Sách xoa ngón tay, mi tâm cau lại, không nhanh không chậm nói ra, hắn thật có chút vò đầu. Thái sử Từ đánh cho xinh đẹp, không đến thời gian nửa tháng bên trong liên tục 4 trận đại thắng, trực tiếp giải quyết đông bộ tiên ti, tốc độ quá nhanh vượt qua hắn mong muốn, sau công Tôn Độ đầu hàng còn muốn cho hắn ngoài ý muốn. Nhưng cái này cũng tạo thành một cái hậu quả, thời gian quá ngắn, Ô Hoàn người lại không có tham chiến, chưa chắc có cảm giác, càng chưa nói tới tổn thất. Có câu nói rất hay, người không biết không sợ, vạn nhất bọn họ thật khởi binh phản kháng, miễn không lại là một trận ác chiến, hắn không nắm chặt được, cũng liền khó có thể quyết định. Bất quá đã thái sử Từ đưa ra đề nghị này, hắn thì lựa chọn tin tưởng thái sử Từ phán đoán, vạn nhất sai, coi như là nộp học phí. Cái kia quân hầu có giải quyết con đường sao? Phương án có mấy cái, nhưng không có một cái nào có hoàn toàn chắc chắn. Tôn Sách thản nhiên lấy cáo, cho nên ta vẫn là làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Ô Hoàn người không phục, khởi binh phản nghịch, thái sử Tử nghĩa lại lực không thể chi, ta thì dẫn đại quân thân phó U Châu, tái chiến một trận. Điền Trù nhìn lấy sắc mặt thong dong Tôn Sách, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Tôn Sách nói đến mây trôi nước chảy, thế nhưng là cái này, tái chiến một trận, 4 chữ đằng sau nhưng lại không biết là bao nhiêu người. sinh tử. Tôn Sách khoát khoát tay, trong lúc chủ động dừng đề tài, như vậy đi, ngươi ở xa tới vất vả, muốn đến cũng mỏi mệt, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, ta xem trước một chút Tử Nghĩa báo cáo, suy tính một chút, ngày mai lại bàn, như thế nào? Điền Trù đáp ứng, sự kiện này xác thực không phải một hai câu liền có thể toàn bộ giải quyết. Trước lánh tĩnh một chút chưa chắc không thể. Tôn Sách để Chu Nhiên mang Điền Trù đi nghỉ ngơi. Ngay sau đó lại phái người đi mời Quách ra. Hắn mở ra hộp gỗ, lấy ra thái sử từ chiến ký. Từ đầu duyệt, thời gian không dài, Quách ra hất lên lông chồn, đong đưa quạt lông tiến đến. Gặp Tôn Sách tại công văn, hắn cũng không có lên tiếng âm thanh. Tại ngồi xuống một bên, Chu Nhiên theo trên lò gỡ xuống bình đồng, rót một ly nước, Quách ra đem quạt lông ném ở trên bàn, ôm lấy cái ly ngộ tay, một bên uống lấy trà, một bên dò xét Tôn Sách thần sắc. Tôn Sách rất nhanh liền xong, đem chiến ký đưa cho Quách ra. Quách ra tiếp nhận, đặt ở trên bàn, lại không vội vã nhìn, cười híp mắt nói ra, thái sử Tử Nghĩa đánh thắng. Thắng, Tôn Sách dư vị lấy thái sử từ bốn cuộc chiến đấu. Vỗ nhẹ bàn trà, nhịp nhàng ăn khớp, tuyệt không thể tả. Hắn đón đến, lại nói, cùng Chu Công Cẩn phong cách khác lạ, tự có một phen khác rực rỡ. Bọn họ vốn cũng không phải là một loại người. Quách ra đem công văn, mở ra tại án phía trên, một bên nhìn vừa nói, Chu Công Cẩn là tinh thông âm luật nhẹ nhàng tốt công tử. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Thái sử Tử Nghĩa là thần tiễn thủ, mở cung không quay đầu lại mũi tên, không phát thì thôi, phát thì tắt chúng, mặc dù không thèm để ý hình thái, lại mỹ ở bên trong. Tôn Sách cười hai tiếng, không có tiếp Quách ra câu chuyện. Quách ra gần nhất đang nhìn bàn nhược kinh, còn ưa thích cùng người thảo luận những câu chuyện này, ngay cả nói chuyện cũng có chút mơ hồ, mang theo lời nói sắc bén, rất có hậu thế huyền học manh mối. Không cẩn thận suy nghĩ một chút, Quách ra phân tích cũng không sai, Chu Du cùng thái sử từ xác thực không phải một loại người. Bọn họ đều có các ưu thế. Bây giờ thái sử từ uy trấn Bắc Cương, đến đón lấy thì nhìn Chu Du có thể hay không lại lập mới công, gắng sức đuổi theo. Quách ra nhìn bài văn rất nhanh, hai cái trà thời gian liền đem hơn 20 trang giấy chiến ký xem hết. Hắn ôm lấy chén trà, nhíu nhíu mày, quá nhanh. Cái gì quá nhanh? Thái sử Tử Nghĩa thắng được quá nhanh, thế như trẻ tre, liền chiến liền thắng. Ở chiến sự bản thân mà nói cố nhiên là tốt sự tình. Thế nhưng là tại tổng thể cục thế mà nói lại không tốt. Quách ra lại uống một miệng trà, sâu kín nói ra, khác không nói, Như Lưu bị mời hắn đi trợ trận, hắn có đi hay là không? Tôn Sách trong lòng hơi động, liếc xéo lấy Quách ra, gật gật đầu, cái này thật là phiền phức, lúc này tình huống đối với hắn là có lợi nhất. Lưu Bị cùng Viên Đàm tại Trác quận rằng co, ai cũng bắt không được người nào. Thái sử từ đại bại Đông Bộ Tiên Ti, vì Lưu Bị giải quyết nỗi lo về sau, Lưu Bị có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng nếu là Lưu Bị mời thái sử từ đi trợ trận, song phương thăng bằng lại sẽ bị đánh vỡ, Trác quận rất có thể sẽ rơi vào Lưu Bị chi thủ. Dù cho Lưu Bị không mời thái sử từ trợ trận, Viên Đàm nhận được tin tức sau cũng có thể sẽ lui lại. Thái sử từ tại quyền mưu phía trên còn thiếu chút hỏa hầu, muốn cho hắn phối hai cái mưu sĩ mới được. Điền Trù tuy nhiên có tài, ở phương diện này lại giúp không thái sử từ. Phụng Hiếu, theo quân mưu chỗ chọn hai người đi U Châu đi. Quách ra gật đầu đáp ứng. Tôn Sách đem hắn cùng Điền Trù thảo luận nội dung thuật lại cho Quách ra. Quách gia yên tĩnh nghe xong, cười hai tiếng, thường nói người nói U Châu có hiệp khí. Quả nhiên không giả, chỉ tiếc hắn sách không được khá. có chút thông thái rởm, đầu óc không khỏi không đủ linh hoạt. Nói thí dụ như, nếu như nói tiên ti người nhất thời khó có thể chế phục, coi như có chút đạo lý. Ô Hoàn người nha, không có khó như vậy, riêng là Liêu Tây, Hữu Bắc Bình cùng Liêu Đông Trúc Quốc Ô Hoàn người. Quách gia đặt chén trà xuống, cầm lấy quạt lông lung lay, chủ công, Ô Hoàn người phụ Hán nhiều năm, sớm đã không là thuần túy người Hồ, chỉ bất quá trong triều Nho Sinh lộng quyền, không biết bởi vì thỉnh thoảng biến, bọn họ chỉ biết là ba hoa khoác lác, có mấy cái gặp qua chánh thức người Hồ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Quách gia không cần vội vã công kích Nho Sinh, người nói là ba quận Ô Hoàn khả năng tiếp nhận chúng ta yêu cầu, để bọn hắn trực tiếp tiếp nhận tự nhiên không có khả năng. Đây chính là từ bỏ đối bộ lạc trực tiếp quyền khống chế. Từ đó là một cái thực ấp mà không trị dân liệt hầu. Bất quá cùng sinh tử so sánh, ta tin tưởng bọn họ biết làm như thế nào tuyển. Coi như có mấy người chạy trốn tới trên thảo nguyên đi cũng không sao. Vừa vặn làm so sánh, các loại những người kia tại trên thảo nguyên bò đá lạnh nằm tuyết, bị đuổi đến hoảng sợ như chó mất chủ, không được an sinh lúc, tất cả oán khí tự nhiên lắng lại. Tôn Sách vân vê ngón tay cười nói, cái này cũng được, vừa vặn tìm một chút sự tình nhường cho con Nghĩa làm. Còn có một việc, chủ công, ngươi đừng quên mấy cái kia hòa thân viên gia nữ tử. Xử lý thật tốt, mấy cái này nữ tử có thể có tác dụng có lẽ so Tử Nghĩa tinh kỵ còn muốn lớn. Quách gia cười hắc, hắc nói, các nàng xuất thân viên thị, lớn nhất biết rõ đại thế khó vi phạm, viên đàm tự thân khó đảm bảo, ba quận Ô Hoàn bị ép hướng Tử Nghĩa cúi đầu, các nàng trừ chủ công còn có thể trông cậy vào người nào. Viên Thiệu đưa các nàng đi hòa thân, các nàng khẳng định không nguyện ý, chỉ là tình thế bức bách, không thể không đi, hiện tại chủ công muốn tan hồ vi hoa, các nàng lại có thể nặng vì hoa hạ y quan, há có cự tuyệt lý lẽ. Tôn Sách cảm thấy có thể thực hiện, hắn chỗ lấy có khuynh hướng đồng ý thái sử từ quyết định. Trừ tin tưởng thái sử từ năng lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân, theo hắn biết, Ngụy Tấn không lâu về sau, Ô Hoàn người thì biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không có có thành tựu độc lập thế lực xuất hiện, hẳn là cùng hắn dân tộc dung hợp. Hắn một mực không tìm được nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng cũng là Quách gia chỗ nói. Ô Hoàn người phụ thuộc người Hán quá lâu, đã có bộ phận Hán hóa, chỉ là Trung Nguyên kịch chiến say xưa, không có người chú ý tới điểm này, để Mạnh Công Uy đi một chuyến đi. Quách gia nói ra, hắn đã thông quyền mưu, lại thiện ngôn từ, có thể lưu tại Tử Nghĩa bên người làm mưu sĩ, cần thiết thời điểm còn có thể làm thuyết khách. Tôn Sách cười cười, được a, có điều hắn trước khi đi, ta muốn tra một chút hắn cho ngươi đưa nhiều ít lễ. Thế mà để ngươi như thế rõ ràng địa hắn. Quách gia cười ha ha, chủ công, ta đây chính là theo lẽ công bằng nói thẳng a, không tin ngươi tại quân mưu chỗ chọn một chút, còn có ai so với hắn càng thích hợp. Tôn Sách rõ ràng Quách gia điểm này tiểu tâm tư, bất quá Mạnh Kiến cũng xác thực thích hợp chức vụ này. Ấn công lao, tư lịch mà nói cũng sớm nên phóng ra ngoài, cũng sẽ không cần bác bỏ. Quách gia mặt mũi, chỉ cần điểm hắn một chút, để hắn không muốn làm quá mức phần là được. Công Tôn Độ đã hàng, Công Tôn Khang đã đang trên đường đi, không có mấy ngày liền đến. Thái sử từ lại cấp tốc đánh bại tiên ti người, ngồi vững vàng chiến khu đốc đã không thành vấn đề. U Châu phía đông chuyện lớn thể đã định, hắn cũng nên cân nhắc trở về Trung Nguyên. Lúc này mấu chốt nhất là hai chuyện. Một là tận khả năng thuyết phục Điền Trù, làm U Châu không nhiều tên sĩ, có hắn phụ tá thái sử từ, liên lạc U Châu thế gia, đối tương lai ổn định U Châu hữu ích. hay là đem Thái Sử Từ thu được đại lượng chiến mã trở về đi. Đây là năm nay lớn nhất thu hoạch, có những chiến mã kia, hắn liền có thể tổ kiến càng nhiều kỵ binh, đền bù cho tới nay khiếm khuyết. Tôn Sách để Quách Gia an bài trước quân mưu chỗ làm chút chuẩn bị. Đến thời điểm mời Điền Trù cùng một chỗ tham gia, để hắn mở mang kiến thức một chút hợp mưu hợp sức to lớn ưu thế. Tiếp nhận đối ô hoàn người tiến hành hán hóa an bài. Sau đó điều phối tàu thuyền, sử dụng sức gió khi còn yếu đợi chạy tới Liêu Tây. Tiếp thu chiến mã, đến hàng vạn mà tính chiến mã cần lâu thuyền vừa đi vừa về đi mấy cái chuyến. Lựa chọn một cái tốt nhất lộ tuyến có thể tiết kiệm không ít thời gian. Quách Gia vui vẻ tòng mệnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?